Tu La Vũ Thần, chương 1489, Yếu Tuyệt Vọng. Gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên cười ha hả. Tiếng cười của hắn phi thường chói tai, cũng phi thường cổ quái. Này đã không chỉ có là càn dở điên cuồng cười, càng như là điên cuồng cười, chân chính nổi điên cái loại này cười. Sở Phong, ngươi thật sự cho rằng ngươi là ta đối thủ, vừa mới, bất quá là đùa ngươi chơi. Hiện tại, ta để ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên song trưởng mở rộng, áo bào liền bắt đầu cấp tốc vũ động, ngay cả mái tóc dài màu đen, cũng là tùy theo phất phới. Lấy hắn làm trung tâm, lần thứ hai nhấc lên một trận cuồng phong, nhưng là, rất nhanh mọi người liền chú ý tới. Tần Vấn Thiên kia sợi tóc màu đen, chợt bắt đầu biến đỏ, đồng thời càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hồng, mà loại biến hóa này dưới, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn kia mái tóc màu đen, liền hóa thành mái tóc màu đỏ, kia hồng, không phải hỏa sắc hồng, mà là huyết sắc hồng, rất là quỷ dị, rất là khủng bố, rất là thấm người, bá, bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, bí mật mang theo kinh khủng này áp bách lực, hướng Sở Phong ép tới. Tần Vấn Thiên tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Sở Phong phụ cận, bàn tay đẩy, cuộn trào mãnh liệt vũ lực, liền áp hướng Sở Phong, muốn đem Sở Phong đánh thành phấn vụn. Thế nhưng Sở Phong là ai? Hắn kết giới chi thuật, sớm liền vận dụng như thường, nhất là đang đối chiến phương diện. Sở Phong càng là phản ứng cực nhanh, đối mặt Tần Vấn Thiên như vậy trực tiếp công kích, Sở Phong không có lựa chọn bảo thủ phòng ngự, mà là thi triển ra một loại công kích trận pháp, oanh, đó là một bà cự truy, cự đại cự truy, nó cự đại như là một cái thuẫn, đem Sở Phong hoàn toàn ngăn ở phía sau, thành công đem Tần Vấn Thiên trưởng lực cản lại, nhưng trên thực tế, nó là một bà công kích cự truy, đỡ Tần Vấn Thiên thế công. Bất quá dễ dàng việc nhỏ, Sở Phong thi triển nó mục đích thực sự, chính là công kích, chút tài mọn, bất quá Tần Vấn Thiên, cũng là không yếu, nhất là tóc biến hóa sau. Hắn các phương diện thực lực, đều chiếm được tăng cường, vô luận là tốc độ, lực lượng, thậm chí tư tưởng, đều so lúc trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lúc này, hắn đoán được, Sở Phong cự truy trận pháp. Không thể khinh thường, nguyên do không có đối kháng chính diện, mà là thi triển thân pháp võ kỹ. Tránh thoát, hắn không chỉ có tránh ra Sở Phong kết giới cự truy. Còn trong nháy mắt đi tới Sở Phong phía sau, muốn tự sau lưng đánh lén Sở Phong. Bất quá đáng tiếc, Sở Phong cảm ứng lực thực sự quá mạnh, dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể thấy Tần Vấn Thiên nhất cử nhất động, loại này đánh lén. Căn bản khó khăn thương Sở Phong mảy may, coi như Tần Vấn Thiên, vừa muốn tới gần Sở Phong lúc, Sở Phong chợt xoay người, né tránh Tần Vấn Thiên công kích đồng thời, cũng là lòng bàn tay nắm chặt, một bà kết giới trường thương giữ trong tay, hướng về phía Tần Vấn Thiên yết hầu, liền đâm đi xuống, phá, một chiêu này, tới quá mức đột nhiên, Tần Vấn Thiên đã muốn tránh cũng không được. Nguyên do chỉ có thể lấy cường phá cường trực tiếp dùng tay nắm lấy Sở Phong kết giới trường thương. Sau đó vận dụng vũ lực, ngưng tụ võ kỹ, chỉ nghe phanh một tiếng, liền cứng rắn đem Sở Phong kết giới trường thương niết thành nát bấy. Nhưng này kết giới trường thương nát bấy lúc, Sở Phong trong tay đã là xuất hiện một bà ngắn chủy. Lấy tốc độ nhanh hơn, lần thứ hai hướng Tần Vấn Thiên đâm qua đây. Còn dám qua đây, sẽ không sợ ta bóp nát tay ngươi. Tần Vấn Thiên trong mắt hàn mang lập lòe, thủ trình ưng chào tư thế, liền lần thứ hai bắt tới. Lúc này đây, hắn muốn bắt có thể không là Sở Phong chủy thủ, mà là Sở Phong cánh tay. Hắn muốn trước mặt của mọi người, cứng rắn đem Sở Phong cánh tay niết thành nát bấy, để lúc trước mối thù, bá, thế nhưng, liền tại Tần Vấn Thiên. Xẹt qua Sở Phong chủy thủ, sắp sửa bắt được đến Sở Phong cánh tay lúc, Sở Phong dưới chân vừa chợt, cả người lui về phía sau. Cùng lúc đó, chủy thủ trong tay, như mũi tên rời cung một loại hóa thành một đạo lưu quang. bắn về phía Tần Vấn Thiên đan điền. Đáng chết, trong nháy mắt, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Sở Phong như vậy một tay, tiến thối đều có. Tần Vấn Thiên tuy rằng phản ứng lại, nhưng là muộn một bước. Chỉ nghe phốc một tiếng, một đạo đỏ tươi huyết hoa vung vãi lúc. Sở Phong này thanh kết giới chủy thủ, đã xuyên qua Tần Vấn Thiên thân thể. Tuy rằng, Tần Vấn Thiên tránh được đan điền, nhưng vẫn là bị thương. Bên hông của hắn, bị Sở Phong bắn ra một cái lỗ thủng lớn. Tần Vấn Thiên, không ngờ bị thương, thủ đoạn thật là lợi hại. Này Sở Phong quả thực coi là tốt công phòng ngự mỗi một bước. Thế nhưng cao thủ giao thủ, thay đổi trong nháy mắt. Này Sở Phong, tại sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế? Nghĩ vậy sao nhiều, cho nên nói, người này thật là yêu nghiệt vậy. Lúc trước, Sở Phong cùng Tần Vấn Thiên giao thủ, bất quá trong nháy mắt, đệ tử tầm thường căn bản cái gì cũng không thấy, liền phát hiện Tần Vấn Thiên bị thương, nhưng là đang ngồi cao thủ chân chính, lại nhìn nhất thanh nhị sở, Tần Vấn Thiên không yếu, có thể nói chiến lực căn bản cũng không yếu hơn Sở Phong. Thế nhưng vẫn là trong khoảng thời gian ngắn, liền bị Sở Phong đả thương, mà hắn bại không phải chiến lực. Chính là trí lực, Sở Phong chiến đấu thời điểm chỉ số thông minh, quả thực tăng mạnh, tính toán bản thân mỗi một cái công, mỗi một cái thủ, mỗi một cái tránh, không một cái lui, thậm chí mỗi một cái xoay người, mỗi một cái dẫm chân, mỗi một chiêu xuất thủ thời điểm, đều đã nghĩ xong chiêu tiếp theo muốn tiếp cái gì. Như vậy năng lực tính toán, liền chư vị ngồi ở đây trưởng giáo cấp nhân vật, cũng là cảm thấy không bằng. Cũng chính là bọn họ ỷ vào tu vi cường đại, mới nhìn mặc Sở Phong lúc trước sở hữu thế công. Nếu là ngang nhau tu vi, sợ là bọn họ cũng không địch Sở Phong. Tần Vấn Thiên, ta rốt cục minh bạch ngươi thoại. Tuyệt vọng, ngươi thật sự nhượng ta tuyệt vọng. Ngươi yếu nhượng ta tuyệt vọng. Sở Phong cười híp mắt nhìn Tần Vấn Thiên, tựa như tại nhìn một chuyện tiếu lâm. Hắn cũng thừa nhận, Tần Vấn Thiên đích xác rất cường, dù sao có thể đánh bại Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Thích Nhi. Bất quá đáng tiếc, hắn bây giờ đối thủ là Sở Phong. Tại Sở Phong trước mặt, hắn cường thịnh trở lại, cũng là yếu, ngang nhau chiến lực phía dưới. Vẫn chưa có người nào là Sở Phong đối thủ. Ngươi, nghe được này lời nói, Tần Vấn Thiên khí nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, mà Sở Phong, nụ cười trên mặt còn lại là càng thêm nồng nặc, châm chọc ý tứ hàm xúc cũng theo đó nồng nặc. À, bỗng nhiên, Tần Vấn Thiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, tự thể nội, lại bắt đầu tản mát ra màu đỏ ngòm khí thể, trong nháy mắt đem Sở Phong chìm ngập trong đó. Kia khí thể không phải đơn giản khí thể, lại có người thân thể ở bên trong nhúc nhích. Vô số người, nhiều đếm không xuể, chừng sổ hơn triệu, những người đó đang giãy giụa, đang hô hoán, phát ra bi thảm vô cùng tiếng kêu. Mà loại biến hóa này dưới, một cỗ vô cùng khí tức cường đại, cũng là tại Tần Vấn Thiên thân thể tản ra. Thời khắc này chiến lực của hắn, đã không còn là bốn phẩm bán đế, mà là vô hạn đến gần năm phẩm bán đế. Chuyện này, là ma công, Tần Vấn Thiên là tu luyện ma công. Độc Cô huynh, ngươi vị này đệ tử, mấy năm này đến cùng ở nơi nào bế quan? Hắn công pháp này, cũng không như là bế quan có thể tu luyện tới. Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo kích động hỏi tới. Khát máu ma công, kia huyết sắc thân ảnh, là chân chính sinh linh, bị hắn bóp chết sinh linh, phong ấn tại trong cơ thể hắn, do đó tạo cho hắn hiện tại lực lượng cường đại, đây là dựa vào giết người. Khả năng đã tu luyện ma công, nếu là, hắn giết người xấu, đây cũng là mà thôi. Thế nhưng hắn giết mấy triệu người, làm sao có thể toàn bộ đều là người xấu? Này đồng ý là lạm sát kẻ vô tội, vì tăng cường thực lực, liền giết mấy vạn trăm vạn điều vô tội sinh mệnh. Đây là bao nhiêu tội nghiệt? Chu Kiếm Sơn Trang trưởng giáo cũng lên tiếng, kiểm thượng mang đầy thống hận chi sắc, cái gọi là ma công. Kia đều không phải là đứng đắn gì công pháp, thường thường đều dựa vào âm tà thủ đoạn, đến tăng lên lực lượng của chính mình. Lúc này, Tần Vấn Thiên thi triển thủ đoạn, chính là một loại điển hình sát sinh ma công, dựa vào chém giết sinh mệnh, đến tăng lên lực lượng của chính mình. đây là thu được lực lượng phương pháp nhanh nhất, nhưng cũng là tối không đạo đức một loại phương pháp. Thụ thiên hạ nhân sở thóa khí công pháp. Ta đã nói, lấy Tần Vấn Thiên tu võ thiên phú, làm sao có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, trở thành một phẩm bán đế. Nguyên lai là tu luyện đáng sợ như thế mà không? Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi cũng là nhịn không được chửi bới lên. Độc Cô trưởng giáo, theo ta thấy cuộc tỉ thí này không cần thiết tiến hành tiếp. Đệ tử như vậy, ngươi nên tại chỗ xử quyết, bằng không lưu chỉ biết là cái gây họa. Giới sư liên minh trưởng giáo nói. Độc Cô trưởng giáo, nếu là ngươi không nỡ bỏ hạ thủ, ta tới giúp ngươi. Ngọc Thủy Cung trưởng giáo nói. Không, ta nghĩ nhìn một chút. Độc Cô Tinh Phong nói. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Lẽ nào đệ tử như vậy? Ngươi còn muốn bao che bắt hoang lĩnh trưởng giáo hỏi. Chư vị yên tâm, ta Độc Cô Tinh Phong. Không phải không biết chuyện hạng người. Tần Vấn Thiên phạm võ giả tối kỵ. Không cần các ngươi nói. Ta cũng tuyệt đối sẽ không phóng qua hắn. Nhưng là trước đó, ta còn muốn nhìn một cái. Sở Phong là hay không có thể ứng phó. Tu luyện ma công Tần Vấn Thiên. Độc Cô Tinh Phong nhìn Sở Phong nói. Chuyện này, nghe được Độc Cô Tinh Phong lời nói sau. Mọi người cũng là không khỏi nhìn về phía Sở Phong. Đường ánh mắt của bọn họ, nhìn Sở Phong sau, đều là thần tình biến đổi. Hoảng sợ cả kinh, cách trương.